Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, năm vừa mới 12 đã thành cha. Hồi ký Châu Thành dọc theo con đường này ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Vốn cho là nửa đường còn sẽ có điểm khúc nhạc đệm. Có thể là cố ý đi rất chậm cũng không có người đuổi theo. Hạ Hầu Trác nói thẳng không thú vị. Hắn cảm thấy cái đó gọi Vương Hưng Luân người sẽ đi huyện nha tìm đại bá tố khổ nói mình bị khi dễ. Như vậy tại địa phương trên liều lĩnh thói quen người nhiều nửa hội mang theo một đám nanh vuốt đuổi theo, nhưng mà thẳng đến trở về trong ký Châu Thành dọc theo đường đi đều là bình an vô sự. Hạ Hầu Trác cảm giác được mình bị thua thiệt, muốn đánh trận thứ hai tới, không đánh chính là thua thiệt, nếu như là người bình thường. Chuyện này cũng chỉ tới đó kết thúc. Có thể Hạ Hầu Trác lúc nào là cái người bình thường. Hắn đối với Lý Đâu Đâu nói. Những chuyện này nếu như đặt ở trên chiến trường mà nói. Chính là ngươi phải nghiêm túc đối đãi ngươi mỗi một tên địch. Dù là tên địch nhân này nhỏ yếu đến ngươi tùy tiện nhúc nhích một chút ngón tay cũng có thể diệt hắn. Cũng không muốn mềm lòng chùn tay. Nghe được những lời này Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Thật giống như rất vô lý tựa như, nhưng mà lại thật giống như rất có đạo lý. Kẻ địch có 100.000 người. Ngươi cuối cùng tâm tư đánh bại bọn họ sau đó. Ngươi cũng sẽ không lập tức liền làm không sao. Đánh bại kẻ địch cũng không nếu lại cho kẻ địch chuyển bại thành thắng cơ hội. Cho nên phải thắng thì nhất định phải triệt để thắng. Hạ Hầu Trác nói, kẻ địch chỉ có mấy người. Đó cũng là tới lấy tính mạng ngươi. Cũng là kẻ địch, cho nên phải có vậy đối đãi. Lý Đâu Đâu hỏi, nhưng mà kẻ địch quá nhỏ yếu. Cần gì phải như vậy? Hạ Hầu Trác xem ngu si như nhau nhìn Lý Đâu Đâu nói. Ta cho ngươi cho ví dụ. Ngươi lãnh binh mấy chục ngàn. Đối địch 100.000. Kẻ địch bị ngươi đánh bại. Ngươi vì không có nỗi lo về sau. Hạ lệnh cầm tất cả tù binh tàn sát. Ngươi cảm thấy như vậy quá đáng không quá phận? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Không quá phận, Hạ Hầu Trác lại nói. Kẻ địch chỉ có 3 người muốn tới giết ngươi. Ngươi có thể giết mấy chục ngàn tù binh. Nhưng cảm thấy giết cái này 3 người quá phận. Có phải hay không ngu phê? Không cùng Lý Đâu Đâu nói chuyện. Hạ Hầu Trác nói. Nếu như ngươi muốn nói 3 người không đáng giá được. Như vậy ngươi thì càng ngu phê. Hạ Hầu Trác ở Lý Đâu Đâu trên bả vai vỗ vỗ nói. Đạo lý mình suy nghĩ lui đi. Ta hiện tại phải đi làm việc. Nửa giờ không tới Hạ Hầu Trác người cũng đã ở tiết độ sứ đại nhân. Trong nha môn, lại nửa giờ không tới. Từ tiết độ sứ trong nha môn có một đội mấy trăm người đội ngũ kỵ binh gào thét ra. Lý Đâu Đâu vào lúc này cầm Vương Hắc Thát phu nhân và đứa nhỏ thu xếp ở một cái khách sạn bên trong. Sau đó hắn còn muốn đi tìm nhà tới nói giá cách. Đây là Vương Hắc Thát trước khi chết giao phó. Lý Đâu Đâu cảm thấy chuyện này muốn xen vào thì phải quản rốt cuộc. Cũng may sư phụ hắn và hắn như nhau đều là hàm phê. Sư phụ hắn trước coi được một tòa nhà vốn là đều đã phải đóng chút tiền cọc. Nghe Lý Đâu Đâu cầm sự việc trước sau nói một lần. Hắn liền quyết định giúp Vương phu nhân cầm cái này làm nhà mua lại. Trong tay có bạc nói chuyện sức lực cũng đủ. Cái này chỉ có phòng tránh 3 phòng chừng phối phòng tất cả một gian nửa tiểu viện liền lấy 300. Lượng giá cao mua. Mua tòa nhà này sau Trường Mi đạo nhân mặt đầy đều là bỏ không được. Đây là hắn ở trong ký Châu Thành nhiều ngày như vậy tới nay thấy thích hợp nhất một tòa nhà. Hắn lúc ban đầu muốn lúc bán muốn giá 200 lượng. Thế đạo không tốt. Ký Châu Thành như vậy thành lớn vững chắc đáng tin. Nhà càng ngày càng đáng tiền. Một tháng không tới liền tăng đến 300 lượng. Sở dĩ mua cái nhà này rất thuận lợi. Là bởi vì là tòa nhà này quá nhỏ. Nhỏ như những cái kia các đạt quan quý nhân coi thường. Bọn họ coi thường. Trường Mi để ý à. Chuyện này có Diệp Trượng Trúc từ trong hỗ trợ. Ký Châu Phủ bên kia trong nha môn chuyện thì dễ làm nhiều. Liên Công Danh bây giờ bị đè. Vũ Thân Vương phủ người đích thân tới muốn làm một tòa nhỏ như vậy nhà bị án. Chuyện này nếu là Liên Công Danh lại từ bên trong cản trở liền lộ vẻ được hắn quá ngu chút. 3 ngày thời gian, thuận lợi cầm sự việc giải quyết. mà đây 3 ngày Lý Đâu Đâu toàn bộ hành trình cũng không có tham dự. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn không đi được. Trở lại Tứ Hiệt Thư Viện ngày thứ nhất, Yến Thanh Chi sẽ để cho hắn ở phòng học bên ngoài phạt đứng 4 tiếng. Ngày thứ hai tiếp tục phạt đứng, bất quá có thể ở cách cửa tương đối gần địa phương nghe giảng. Ngày thứ ba như cũ như vậy. Ngày thứ tư thời điểm, sáng sớm sau khi ăn cơm xong, Lý Đâu Đâu rất tự giác ở cửa phòng học đứng ngay ngắn. Đêm qua bên trong Hạ Hầu Trác nói cho chuyện hắn tình đã làm xong. Vương phu nhân mang hai cái đứa nhỏ đã vào ở tiểu viện kia bên trong. Lý Đâu Đâu trong lòng cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cao hứng, phạt đứng liền phạt đứng đi. Bụi hoa phía sau, Cao Hy Ninh đứng ở vậy trộm nhìn trộm Lý Đâu Đâu. Nàng suy nghĩ cái này cũng ngày thứ tư liền, chẳng lẽ Yến tiên sinh còn không chuẩn bị để cho Lý Đâu Đâu trở về, một trạm chính là một ngày. Suy nghĩ một chút liền khổ cực, trước ra ra nàng vậy không phải là không có để cho nàng phạt đã đứng. Chỉ đứng không tới 2 tiếng nàng liền cảm thấy tê chân không chịu nổi. Lý Đâu Đâu cái này cũng ngày thứ tư. Yến tiên sinh, thật ác độc. Nàng đang cùng cao viện trưởng trong đối kháng miễn cưỡng thủ thắng. Đêm hôm đó Lý Đâu Đâu cho nàng đưa qua cơm sau đó. Ngày thứ hai cao viện trưởng thật ra thì liền nhận sợ. Đó là cháu gái ruột. Thật xảy ra chuyện gì hắn tim cũng được đau bể. Cho nên cao viện trưởng quyết định thả Cao Hy Ninh ra cửa. Nhưng có hai cái. Thứ nhất không cho phép ra thư viện. Thứ hai không cho phép đi gặp Lý Sất. Cao Hy Ninh suy nghĩ địch nhân nhượng bộ chính là chúng ta cất bước lớn về phía trước bắt đầu. Cho nên liền đáp ứng một tiếng. Nàng đổ cũng không phải thật dám đi trực tiếp trêu chọc ra ra tức giận. Cho nên lại không thể trắng trợn đi tìm Lý Đâu Đâu. Không thể làm gì khác hơn là xa xa trộm xem. Nhìn Lý Đâu Đâu tự giác đứng ở cửa phòng học dáng vẻ. Cao Hy Ninh suy nghĩ như vậy cũng không được à. Vốn là ngu. Vạn nhất đứng thời gian lâu dài huyết mạch lưu thông không khoái ngu hơn liền làm thế nào? Người đó còn để ý hắn. Vào giờ khắc này, Cao Hy Ninh trên mình bốc cháy trí khôn ánh sáng. Nàng vậy không biết cái gì đường về trong đầu giống như là sáng lên sao đầy trời. Nàng nghĩ tới biện pháp sau đó lập tức liền chạy về tìm ra ra nàng cao viện trưởng. Khuyên can mãi, chỉ nói mình thật sự là bực bội hoảng muốn đi ra ngoài mua chút ăn ngon. Cao viện trưởng không kiên trì bao lâu liền thua trận. Vì vậy để cho nhà cái đó so Hạ Hầu Thiết Trụ còn Thiết Trụ nha hoàn cùng Cao Hy Ninh đi trên đường. Mua, đại sở nếp sống không có như vậy cứng nhắc. Chu thời điểm cô gái có thể là không thể tùy tiện ra phố. Nếu không thì sẽ bị coi là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Nha hoàn này có cái tên gọi dễ nghe như lang. Thật ra thì ngược lại cũng không thể nói khuôn mặt xấu xí. Chỉ là quả thật có chút mập, vóc dáng vậy cao, có chừng Hạ Hầu Trác như vậy cao, có chừng hai cái Hạ Hầu Trác nặng như vậy, đi dậy đường tới núi ở đong đưa như nhau, nhìn hung hãn như vậy lại có một tay tốt tài nấu nướng. Nếu không phải như thế, ban đầu cao viện trưởng hẳn cũng sẽ không đem nàng lưu lại. Cao Hy Ninh và Như Lăng đi thời điểm ở chung với nhau, tầm thường người to con cách còn xa cũng đã tránh được. Nhưng mà càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc phải. Con bé này mặc dù như vậy to lớn dũng mãnh, nhưng thanh âm nhưng tế nhu, so Cao Hy Ninh muốn mềm 10 lần. Nếu như không xem người chỉ nghe thanh âm, ổn thỏa là có thể đem người ngọt ngã nhào một cái như vậy ôn hòa yên tĩnh nữ sinh nhỏ. Tiểu thư, chúng ta đi chỗ nào à? Như Lăng vừa đi vừa hỏi. Đi Vân Trai Trà Lâu. Cao Hy Ninh chắp tay sau lưng đi bộ. Vậy tóc thắt bím đuôi ngựa liền lại bắt đầu một trái một phải bỏ rơi. Như Lăng hỏi, chúng ta phải đi uống trà nghe khúc nhạc sao? Cao Hy Ninh lắc đầu. Chúng ta đi chiêu mộ một chi quân đội. Như Lăng không hiểu, lòng nói đi Vân Trai Trà Lâu bên kia có thể có cái gì quân đội. 2 tiếng sau đó nàng liền hiểu. Nhất là thấy cái đó quơ hai cánh tay đứng ở sách cổng sân lớn tiếng kêu Tôn phu nhân sau đó. Như Lăng cảm thấy nàng so mình dũng mãnh nhiều. Tôn phu nhân mới giống như là ở vạn quân bên trong lấy thủ cấp người đại tướng quân à. Thư viện nếu như không nhường nữa Lý công tử hồi đi học, chúng ta liền chặn thư viện cửa không đi. Tôn phu nhân quay đầu chào hỏi. Đúng, một đám cô gái ở đó cờ tung bay kêu gào vậy phụ họa. Rõ ràng chỉ có mấy chục người mà thôi. Có thể bọn hắn tiếng sóng này thay nhau vang lên. Giống như là có mấy trăm người vậy khí thế. Nếu như là một đám người đàn ông, thư viện hộ viện cũng sớm đã xua đuổi. Nhưng mà những phụ nữ này ở vậy bọn họ không tốt ra tay à? Ngươi dám đẩy một tí. Ngươi đẩy một tí liền dám nói ngươi vô lễ tin không tin. Huống chi, tứ hiệt thư viện danh tiếng còn cần hay không? Là Lý công tử biểu đạt bất bình. Tôn phu nhân qua cánh tay dẫn đầu hô khẩu hiệu. Người vây xem cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Cao Hy Ninh núp ở thư viện trong cửa vừa nhìn từng trận hơi đắc ý. Nàng biết ra ra mình xương sườn mềm là cái gì. Tứ hiệt thư viện danh tiếng chính là ra ra hắn tuyệt đối không cho phép bị người phá hư đồ. Quả nhiên không bao lâu. Trong thư viện liền an bài giáo tập đi ra ngoài và tôn phu nhân các nàng giao thiệp. Hơn nữa thuyết minh Lý Sất đã trở lại phòng học lên lớp. Tôn phu nhân nói phải nhường nàng đi vào xem Lý Sất như thế nào. Nếu không đi, bất đắc dĩ, thư viện người cũng chỉ tốt cầm tôn phu nhân để vào. Như Lăng tò mò hỏi Cao Hy Ninh, tiểu thư, ngươi là làm sao đem các nàng thuyết phục? Cao Hy Ninh hạ thấp giọng nói, ta liền cùng các nàng nói, Lý Sất không đi Vân Trai Trà Lâu là bởi vì bị thư viện phạt. Nếu như các nàng không hỗ trợ, Lý Sất có thể vĩnh viễn đều không thể ra thư viện cửa. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười. Lý Sất nhưng mà Vân Trai Trà Lâu bảng hiệu chữ vàng. Bên kia nhiều ít đạt quan quý nhân gia quyến đều thích nghe hắn đánh khúc nhạc kể chuyện cổ tích. Nhưng là tôn phu nhân nóng như vậy tim. Hình như là có chút không bình thường. Nói đến đây nàng không cười. Tại sao có chút chua chát đâu? Thư viện, Yến Thanh Chi thư phòng. Yến Thanh Chi căm tức nhìn Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu cúi đầu nào dám và hắn đối mặt. Tiền đồ, Yến Thanh Chi nói. Lại còn dám đi giật dây một đám hạng người nữ lưu tới uy hiếp thư viện. Lý Đâu Đâu nói. Tiên sinh, ta oan uổng à, Yến Thanh Chi nói. Ta biết không phải là ngươi đi tìm người tới. Có thể nhất định là Cao Hy Ninh đi. Nàng nợ coi là ở trên đầu ngươi thế nào. Lý Đâu Đâu sau khi suy nghĩ một chút nói. Vậy cho dù ta trên đầu đi. Yến Thanh Chi, ngươi còn thật dám tiếp. Lý Đâu Đâu nói. Nàng làm chuyện vậy là vì ta. Mặc dù ta cảm thấy ngây thơ chút. Nhưng mà cái này sai lầm ta tới nhận. Yến Thanh Chi mới vừa muốn nói gì liền nghe được tôn phu. Nhân ở bên ngoài kêu. Hắn không muốn và hạng người nữ lưu giao thiệp. Cho nên khoát tay chặn lại. Chính ngươi đi ra ngoài nói. Lý Đâu Đâu đáp một tiếng. Sau khi ra cửa liền thấy tôn phu nhân đang nóng nảy tìm. Thấy Lý Sất một khắc kia. Tôn phu nhân lập tức liền cười lên. Ánh mặt trời rực rỡ ở trên mặt nàng nở rộ. Tiểu Lý công tử, ngươi cũng đã mấy ngày không đi Trà Lâu. Tôn phu nhân thấy Lý Đâu Đâu trên trán có mồ hôi. Lấy một khối thơm mạt cho Lý Đâu Đâu xoa xoa. Lý Đâu Đâu lúng túng lui hai bước sau nói. Phu nhân, ta đều thật tốt. Là ta trước xúc phạm thư viện quy củ cho nên mới sẽ có một ít rất nhẹ trách phạt. Phu nhân xin trở về. Ngày mai ta sẽ đi Trà Lâu và ngươi cảm ơn. Cũng cùng các khách nhân xin lỗi. Tôn phu nhân nói. Ngươi không có sao liền tốt. Đúng rồi. Có chuyện ta phải nói cho ngươi. Nếu không phải chuyện này ngày hôm nay ta còn chưa nhất định tới đây. Lý Đâu Đâu hỏi. Chuyện gì? Nhìn như ngươi rất vui vẻ tựa như. Vui vẻ à? Dĩ nhiên vui vẻ. Tôn phu nhân cười nói. Ta và nhà chúng ta lão đầu tử kia thành thân đã sắp 20 năm. Vẫn luôn không có đứa nhỏ. Có thể ngươi nói có đúng lúc hay không? Đánh liền ngươi đi nhà chúng ta Trà Lâu sau đó. Ta thì có. Lý Đâu Đâu hù được lui về phía sau một bước khoát tay lia lịa nói. Cũng không thể nói bậy bạ. Tôn phu nhân nói. Ta bỏ mặc. Đây đều là ngươi mang tới vận khí tốt. Sau này nếu ai đối với ngươi không tốt ta liền với ai làm khó dễ. Lý Đâu Đâu nói. Ta khứ Vân Trai mới hơn một tháng. Cho nên, cái này cùng ta cũng không có quan hệ gì mới đúng. Tôn phu nhân nói. Cái gì gọi là không quan hệ? Ngươi không đến, ta có thể mang bầu. Ngươi không lúc tới 20 năm không có bầu. Ngươi tới một cái ta thì có. Ngươi còn có thể nói không phải ngươi mang tới chuyện tốt. Lý Đâu Đâu cảm thấy trong đầu ông, sắc mặt cũng liếc. Tôn phu nhân nói, ta là muốn nói cho ngươi cái này tin tức tốt. Sau đó sẽ nói với ngươi một tiếng. Bỏ mặc ngươi đáp ứng còn chưa đáp ứng. Sau này đứa nhỏ ra đời ngươi chính là hắn cha nuôi. Lý Đâu Đâu diễn cảm là, tôn phu nhân nói, ngươi không có sao liền tốt. Ta cũng không nhiễu ngươi. Ngươi đi học cho giỏi. Hải Nhi hắn cha nuôi. Lý Đâu Đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteryuensu.com/luanhoidan-noi-di-luanhoidi-luanhoi9kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.